đoán chừng hai nữ thích khách kia cũng đã bị diệt khẩu, muốn sống cũng không có khả năng, Bá Ngôn nói. Nếu là gài tan vật hãm hại thì tốt, Miêu Hành Tẩu hãy trả lại đồ lấy từ chỗ đám người Mã Vị Hàng đi, Miêu Nghị kỳ quái nói. Ta lấy thứ gì của bọn họ, Bá Ngôn trầm mặt xuống. Miêu Hành Tẩu, chuyện này ngươi không chống chế được đâu, ngươi lấy từ trên tay đám người Mã Vị Hàng 720 vạn hạ phẩm nguyện lực châu, đây không phải là con số nhỏ, không thể không giao ra được, thì ra là nói cái này, Miêu Nghị buồn cười nói. Ban đầu khi giao nộp thu hoạch ở Đô Thành, sáu người bọn họ nói năng lỗ mãng, dám vô lễ với bổn Hành Tẩu, ta đã nói bọn họ phải xin lỗi, nếu không nhất định không bỏ qua, lần này ta mang theo hai nữ thích khách đi tìm bọn họ tính sổ, sáu người bọn họ đoán chừng là bị khí thế của bổn Hành Tẩu hù dọa, biết điều móc ra 120 vạn hạ phẩm nguyện lực châu làm thành ý xin lỗi, ta không hề động tới một đầu ngón tay của bọn họ, chuyện này có không ít người có mặt ở đó nhìn thấy, Bá Ngôn Hành Tẩu, ngươi định thu hồi thành ý xin lỗi của ta sao?